Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 87, cùng Arsenal giáo phụ có cái hẹn hò. Thời gian, 13 tháng 5 năm 2012, Dyer Mahop ở trong phòng làm việc của mình một lần lại một lần địa quan sát 2008 Thụy Sĩ Austria Olympic cuối cùng lễ trao giải. Thế nhưng hắn cũng không phải xem hết. Hắn ngay ở phản phục truyền phát tin cung chính xoay người xem vứt rác rưởi như thế mà đem ngân bài ném đi hình ảnh. Lần lượt địa nhiều lần truyền phát tin. Không biết thả bao nhiêu lần. Càng xem Dyer Mahop liền càng cảm thấy người này không thể lưu. Ở lại Hoffenheim không biết phải cho Hoffenheim mang đến bao nhiêu phiền phức đây. Vì lẽ đó a, ra tay đến mau nhanh a. Dyer Mahop tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút. Sau đó cầm điện thoại lên nói rằng, Sandy Myers, người mau mau đến một chuyến phòng làm việc của ta. Nhanh, Hoffenheim câu lạc bộ quản lý Sandy Myers không nghĩ tới vào lúc này gặp nhận được chủ tịch tiên. Sinh điện thoại, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Thế nhưng hắn không có nhiều trì hoãn. Sau đó chuẩn bị cúp điện thoại, ra chủ tịch tiên sinh văn phòng thời điểm. Dyer Mahop lại nói, đem gần nhất có liên quan với cung chính báo giá đều cho ta mang đến. Được rồi, liền như vậy, mau mau lại đây. Cúp điện thoại, Sandy Myers cau mày. Hắn không biết chủ tịch Dyer Mahop tiên sinh tại sao vào lúc này sẽ phải xem có quan hệ cung chính báo giá. Trước đây không phải nói những này báo giá trực tiếp đem ném đi rồi không phải sao? Hơn nữa chủ tịch Dyer Mahop tiên sinh trước đây xưa nay không quan tâm chuyển nhượng phương diện. Sự tình, những chuyện này đều là giao do hắn cùng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick hai người quyết định. A, Sandy Myers cau mày. Hắn cảm thấy chuyện này khẳng định không đơn giản. Nói không chừng câu lạc bộ còn muốn phát sinh đại sự gì đây. Hay là Dyer Mahop tiên sinh là có muốn bán đi cung chính ý nghĩ? Nếu như đúng là nếu như vậy câu lạc bộ thật đúng là xảy ra đại sự a. Làm câu lạc bộ quản lý hắn thường xuyên cùng đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick thương lượng. Chuyển nhượng sự tình, bởi vì những chuyện này Dyer Mahop đều toàn địa giao cho bọn họ hai ở xử lý. Kỳ thực cái này xử lý quyền quyết định là hoàn toàn ở huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick. Hắn Sandy Myers chỉ có điều là một cái người chấp hành mà thôi. Thường xuyên cùng Ralf Rangnick cùng nhau thương lượng những chuyện này. Sandy Myers đương nhiên liền phi thường rõ ràng. Ralf Rangnick phi thường coi trọng cung chính. Quả thực là coi cung chính là thành hắn dòng chính ở bồi dưỡng. Cái này cũng là tại sao ở hiệp một thi đấu cung chính biểu hiện không góp sức thời điểm. Ralf Rangnick còn nguyện ý tiếp tục cho cung chính cơ hội nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như vào lúc này câu lạc bộ chủ tịch Dyer Mahop muốn bán đi câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng coi trọng nhất cầu thủ, người nói này không phải đại sự là cái gì? Hơn nữa Sandy Myers trước cũng đã nghe nói đồn đại, có người nói trước đây Dyer Mahop tiên sinh liền tìm Ralf Rangnick tiên sinh nói qua hắn muốn bán đi cung chính, thế nhưng Ralf Rangnick kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng Dyer Mahop từ bỏ ý nghĩ này. Sandy Myers vẫn cho rằng chuyện này đã qua. Không nghĩ tới hiện tại việc này lại bị Dyer Mahop tiên sinh nhắc tới. Nhắc lên, hơn nữa còn là cõng lấy đội bóng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick tình huống. Vấn đề này nhưng lớn rồi a. Giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm. Sandy Myers nhanh chóng thật gần nhất cái khác câu lạc bộ đối với cung chính báo giá. Sau đó nhanh chóng hướng về chủ tịch tiên sinh Dyer Mahop tiên sinh văn phòng mà đi. Lúc này, ngồi ở trong phòng làm việc của mình, Dyer Mahop chính mình cũng còn đang suy nghĩ. Hắn không biết như thế làm đến tột cùng có đúng hay không? Có thể hay không đối với đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick tạo thành cái gì đại thương tổn? Ảnh hưởng đến giữa bọn họ hợp tác đây. Mà ngay tại lúc này, cửa phòng làm việc hưởng lên. Dyer Mahop ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ôm ấp một xấp tài liệu câu lạc bộ quản lý Sandy Myers xuất hiện ở trước cửa. Dyer Mahop lập tức ra hiệu Sandy Myers mau mau đi vào. Honey chủ tịch tiên sinh, Người để ta mang theo những này báo giá lại đây đến tột cùng là có chuyện gì? Sandy Myers đi tới, đem tài liệu trong tay của chính mình hai tay cung kính mà đưa tới đồng thời dò hỏi. Dyer Mahop đưa tay tiếp nhận tư liệu. Trước tiên nhìn quét một chút. Trong lòng thầm thở dài nói. Mẹ kiếp vẫn đúng là nhiều. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy câu lạc bộ coi trọng này đâm đầu. Dyer Mahop lại hơi vừa ngẩng đầu miết Sandy Myers nói rằng. Người nhưng là câu lạc bộ quản lý. Hơn nữa trước thường thường xử lý chuyển nhượng phương diện này sự tình. Ta đều nói như vậy. Lẽ nào ngươi vẫn đúng là không rõ ràng? Nghe Dyer Mahop ý này thật là có bán đi cung chính ý tứ a. Sandy Myers căng thẳng trong lòng. Mau mau dò hỏi. Chủ tịch tiên sinh, ngươi sẽ không thật sự nghĩ. Liền như thế đem cung chính tiểu tử này cho bán chứ? Vốn là đã vùi đầu ở trong tài liệu Dyer Mahop nghe lời này. Hắn lại ngẩng đầu lên. Nhìn Sandy Myers một chút. Mắt thấy đối phương dáng vẻ nóng nảy, Dyer Mahop bĩu môi một cái nói, lẽ nào này có cái gì không thể được sao? Đương nhiên không thể được rồi. Chủ tịch tiên sinh, mắt thấy Dyer Mahop chính mồm thừa nhận muốn bán đi cung chính sự tình. Sandy Myers một hồi liền sốt sáng lên. Chủ tịch tiên sinh, đây chính là đội bóng huấn luyện viên trưởng Ralph Rennick coi trọng nhất cầu thủ. Có thể nói là Ralph Rennick tiên sinh dòng chính cầu thủ. Nếu như ngươi ở không thông báo tình huống của hắn dưới. Đem cung chính cho mua. Ta nghĩ hắn bên kia khẳng định không qua được. Hơn nữa còn gặp cho đội bóng mang đến phiền toái rất lớn. Ta cảm thấy ngươi nên lại cẩn thận suy tính một chút. Nghe Sandy Myers, Dyer Mahop lông mày hơi nhíu một hồi. Không hề trả lời Sandy Myers. Hắn tiếp tục cúi đầu, nhìn về phía trong tay tư liệu. Này vừa nhìn, vẫn để cho Dyer Mahop cả kinh. Dĩ nhiên có nhiều như vậy câu lạc bộ coi trọng cung chính. Trong đó thật là có Real Madrid, Arsenal như vậy nhà giàu. Có điều, từ những này báo giá đến xem, đều là thuộc về thăm dò tính báo giá. Mở giới đều không cao. Hơn nữa này đều là euro trước báo giá. Những thứ này đều là không làm được mấy. Trải qua euro gột rửa. Cung chính cái tên này báo giá đã tăng địa tăng lên không ít. Nếu như những này đội bóng vẫn đối với cung chính cảm thấy hứng thú. Như vậy bọn họ gần nhất báo giá nên ở mấy ngày gần đây gặp đến Hoffenheim câu lạc bộ. Còn có một ngày châu Âu giới bóng đá mùa hè chuyển nhượng thị trường khung thành liền muốn mở ra. Châu Âu mùa hè chuyển nhượng trận này không có khói thuốc súng đại chiến liền muốn kéo dài. Có liên quan với cung chính chuyển nhượng sự tình nhất định phải ở mau chóng lấy chắc chủ ý mới. Được a, mắt thấy chủ tịch tiên sinh ở suy nghĩ. Sandy Myers liền không có lên tiếng. Đem thời gian giao cho chủ tịch tiên sinh. Những chuyện này hắn không làm chủ được. Còn phải giao cho chủ tịch tiên sinh chính mình tới làm chủ. Người nói. Nếu như liền như thế đem cung chính cho bán, Ralph bên kia gặp nói thế nào? Đột nhiên, Dyer Mahop lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sandy Myers dò hỏi. Đột nhiên nghe Dyer Mahop dò hỏi, Sandy Myers hơi sững sờ, sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó mới nói, ta cảm thấy chuyện này không thể dễ dàng. Ralph tuy rằng nhìn qua rất thật thà, không có cái gì hỏa khí. Xem một cái nho nhã giáo sư. Thế nhưng, hắn có sự kiêu ngạo của hắn. Ở nào đó một số chuyện trên, hắn tuyệt đối là sẽ không có bất kỳ lui bước. Nếu như thật sự liền như thế bán đi cung chính, ta cho rằng hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Nghe Sandy Myers, Dyer Mahop một trận thở dài. Rất hiển nhiên hắn đã sớm dự liệu được sẽ là này một loại tình huống. Dyer Mahop cau mày. Phảng phất đang suy tư cái gì? Đột nhiên, hắn lại theo, đè động thủ bên trong điều khiển từ xa. Trên tường trên TV lại chiếu lại cung chính ở Euro lễ trao giải trên vứt rác rưởi như thế đĩa. Vứt ngân bài lúc hình ảnh. Mắt thấy màn này, Sandy Myers đột nhiên rõ ràng Dyer Mahop tiên sinh tại sao có muốn bán đi cung chính tâm tư. Xác thực, cung chính cái tên này chuyện này làm có chút quá. coi như hắn cùng Platini có thiên đại cừu hận cũng không nên trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp phiến người ta mặt a. Người ta nhưng là UEFA chủ tịch. Sandy Myers biết Dyer Mahop là sợ Platini cho Hoffenheim làm khó dễ. Sandy Myers đương nhiên biết Dyer Mahop mục tiêu vĩ đại. Hắn cũng rõ ràng hiện tại Hoffenheim cần chính là ổn định. Đương nhiên không chịu nổi Platini tiểu hài. Có điều, Sandy Myers tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy liền hiện tại Hoffenheim vẫn sẽ không chịu đến Platini tiểu hài. Dù sao hiện tại Hoffenheim vừa mới tiến vào nước Đức giới bóng đá. Căn bản là cùng châu Âu giới bóng đá có trên xe bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại Hoffenheim còn không biết có thể hay không ở Bundesliga đứng vững gót chân đây. Coi như muốn đứng vững vậy cũng đến mấy năm. Nếu như Hoffenheim muốn xông ra nước Đức, không bằng châu Âu, cái kia lại đến mấy năm đây. Đến vào lúc ấy, hay là cung chính đã sớm không ở Hoffenheim. Như vậy Platini khả năng đã sớm quên cung chính cùng Hoffenheim đoạn này duyên phận. Mà cho Hoffenheim tiểu hài. Hắn nên cho tiểu hài chính là cung chính tương lai ông chủ mới. Vì lẽ đó, này hẳn là sẽ không cho Hoffenheim mang đến phiền toái gì. Nghĩ tới đây, Sandy Myers lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hoffenheim chủ tịch Dyer Mahop tiên sinh. Nghe được Sandy Myers, Dyer Mahop đột nhiên rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm thấy Sandy Myers lời nói phi thường chính xác. Hắn cảm thấy đến mình quả thật có chút quá mức cẩn thận một chút. Người nói Platini có thể hay không cho nước Đức liên đoàn bóng đá tạo áp lực. Để bọn họ ở sân vận động xét duyệt phương diện cho làm khó dễ đây. Dyer Mahop đột nhiên lại dò hỏi. Kỳ thực ở hắn tuân hỏi vấn đề này đồng thời. Hắn đã biết đáp án. Ta nghĩ cái này không thể nào. Sandy Myers nghe vậy, khẽ mỉm cười nói rằng. Hiện tại Dyer Mahop sân bóng đã không thể đang tiến hành xây dựng thêm. Vì lẽ đó, hiện tại sân vận động căn bản là thỏa mãn không được Bundesliga yêu cầu. Ở phương diện này, này sân bóng tuyệt đối là không thông qua. Vì lẽ đó, này không tồn tại cái gì tạo áp lực không tạo áp lực. Xác thực, hiện tại Dyer Mahop sân bóng dung lượng chỉ có 6.000. Hơn nữa chỉ có chỗ ngồi tịch 3.000 người. Hơn nữa, sân bóng cái khác phần cứng phương tiện đều không đạt tới Bundesliga yêu cầu tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, này căn bản cũng không có chỗ thương lượng. Này sân nhà sân bóng là không thể thông qua xét duyệt. Vì lẽ đó, hắn UEFA chủ tịch còn thật không có chỗ nào cho Hoffenheim làm khó dễ địa phương. Nghe được lời này, Dyer Mahop muốn bán đi cung chính ý nghĩ tuy rằng không có thay đổi. Thế nhưng cũng không giống trước như vậy bức thiết. Ralf Rangnick đã từng nói, có bán hay không cung chính, chờ cái này mùa giải sau khi kết thúc lại nói. Được rồi, vậy ta liền đợi thêm một cái mùa giải đi. Dyer Mahop lặng lẽ thở dài. Sau đó thở dài mà nói rằng, nghe được chủ tịch tiên sinh Dyer Mahop, Sandy Myers này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này rốt cục tạm thời bình định rồi hạ xuống. Nhưng là, hắn cũng không biết, vào lúc này, cung chính đang cùng Arsenal huấn luyện viên Wenger có một cái hẹn hò. Đúng, cung chính cùng Arsenal giáo sư có một cái hẹn hò. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,